Xích Tâm Tuần Thiên, tập 308. Vân Quốc, Lăng Tiêu Bí Địa. Một đám mây sương mù trôi dạt trên bình nguyên. Khương Ngạn An cùng với cuốn con màu xám mắt to, trừng mắt nhỏ. Nó tên là Xuân Hôi sao? Khương Ngạn An vừa nhìn cuốn con vừa hỏi ca ca. Khương Vọng vô cùng tự đắc hỏi: thế nào, tên gọi này có phải rất chính xác không? Khương Ngân An cũng đã 6 tuổi rồi, có một ít phán đoán của mình, yếu ớt mà nói: nó sẽ không thích đâu. Xám ngốc! Khương Vọng kêu một tiếng. Tiểu xám lập tức lại nhấc người lên, ngoắt cái đuôi, vui vẻ kêu lên: thế nào? Khương Vọng vẻ mặt đắc ý nhìn muội muội của mình. Sau khi rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên, hắn liền trực tiếp chạy tới Vân Quốc. Trọng Huyền Thắng nói hắn đi du sơn ngoạn thủy, nhưng mà hắn thực sự không phải là một người quen nhàn tản. Ngoại trừ tu hành thì vẫn là tu hành, có một ít thời gian liền vội vàng đến thăm muội muội của mình. Thức ăn ngon thu thập khắp nơi tất nhiên không thể thiếu. Kim Lũ bảo y trên người vô cùng tốt, chẳng qua cuốn con màu xám được huấn luyện dọc đường đi rất xa dáng ra vẻ này mới là lễ vật trọng tâm. Đối với phần lễ vật này, Khương An An hiển nhiên vô cùng hài lòng, có chút ý kiến với cái tên cún con, nhưng mà nhìn thấy nó vui vẻ như vậy cũng ném suy nghĩ này ra phía sau đầu. Bên ngoài 9 tầng mây vang lên khanh khách tiếng cười. Diệp Thanh Vũ bên cạnh nhìn đôi huynh muội này vui đùa, cười không nói gì nữa. Thật ra niềm vui đơn giản này đối với tu sĩ siêu phàm mà nói ngược lại càng khó có thể có được. Lúc này trong mây chợt truyền đến một tiếng nổ vang. Cái tên gì mà nghe dở thế? Một đám mây bay ra, hóa thành một con dị thú lông dài như mây. Ở trên chóp đuôi có một viên cầu nước, miệng phát ra tiếng người, dáng vẻ cực kỳ khinh thường. Khương Vọng rất lễ phép chắp tay nói: vị này chắc hẳn là A Sửu tiền bối rồi. Quả nhiên là cực kỳ bất phàm, lần đầu gặp mặt đã phải khuyên đạo vì phong tư của các hạ. Ta là Khương Vọng, ca ca của An An, vô cùng cảm tạ sự chiếu cố của ngài dành cho An An. A Sửu cười khan một tiếng: đúng là lần đầu gặp mặt, chẳng qua ta đây cũng thường nghe nói An An, cũng thường nghe An An nói về ngươi. Diệp Thanh Vũ lên tiếng cắt đứt cuộc hàn huyên của bọn họ: Sửu thúc, sao ngài lại tới đây? A Sửu đương nhiên không thể nói rằng mình là phụ mệnh đến mà giám sát, trong mắt xoay chuyển nói: ta đến tìm An An chơi thôi. Được, Diệp Thanh Vũ cười dịu dàng nói: vậy ngài đừng mang An An đi quá xa. A Sửu ngẩn người: ta đưa chưa muốn nói muốn dẫn An An đi chơi mà. Chúng ta ở đây chơi không được sao? Không muốn. Khương An An lành lót nói: ta muốn đi theo ca ca của ta. Khương Vọng mặt mày hớn hở. Trong lúc hắn đang muốn khích lệ một chút, lại thấy Khương An An phủi bụi một cái liền chạy đi, vỗ ôm lấy Xuân Hôi, vỗ ôn nhu xoa đầu nó. Xuân Hôi cũng không có phản kháng, híp mắt vô cùng hưởng thụ. Trong lòng của A Sửu nhẹ nhõm thở phào, ngoài miệng lại tiếc rẻ nói: không sao, ta để ở bên cạnh chơi cũng được. Khương Vọng nề tình đối phương thường chơi đùa với Khương An An nên chủ động đáp lời: A Sửu tiền bối, lời ngài vừa nói hình như là có ý kiến đối với tên Xuân Hôi này sao? A Sửu đối với hắn thì lại không khách khí như vậy, trợn mắt liếc hắn một cái: ngươi cảm thấy Khương Vọng nghe hay hơn hay là Khương Ngu Xuẩn nghe hay hơn? Khương Vọng hơi hơi lúng túng nói: hai thứ này thực ra cũng không thể so sánh được, được gọi bằng cái tên này Xuân Hôi cũng rất vui mà. A Sửu sâu kín nói: lúc ta đây chưa biết chữ Sửu có nghĩa là gì, ta quả thực cũng rất là vui. Người đặt cái tên này cho ngài quả thực là không thể nào nói nổi. Khương Vọng vô cùng đồng tình phụ họa nói: ta cảm thấy ngài rất là tiêu sái, rất có mị lực, nên được gọi là A Mỹ mới đúng. A Sửu trầm mặc một hồi mới nói: ta đây là giống được, vậy thì cũng có thể gọi là A Tiếu. Khương Vọng vô cùng nhiệt tình đưa ra đề nghị, A Tuấn nghe cũng rất là hay. Lúc này Diệp Thanh Vũ khụ một tiếng, cắt đứt về gã họ Khương, tự tìm đường chết. Nàng nói với A Sùng: Sư thúc, bên hồ Đạp Vân không phải mới có loại cá mới sao? Sao ngài lại không đến nhìn thử đi? Gì? Giọng nói A Sửu trong nhắm mắt cao lên, khiến cho An An đang ngồi chơi đùa với cún con cách đó không xa, sợ đến nỗi chân mềm nhũn, lăn về phía trước ba vòng. Chuyện quan trọng như vậy, Diệp Tiểu Hoa lại có thể giấu ta sao? A Sửu cũng không nói lời thừa, bốn chân đạp bước đã tiến vào không trung. Thế ta đi đây vậy. Phái mình đi làm nhiệm vụ giám sát sao? Diệp Tiểu Hoa đúng là không phải là người mà. Muốn A Sửu làm nhiệm vụ, lại không cho A Sửu ăn cá. Mây bay trời sáng, A Sửu nhanh để chớp rời đi. Khương Vọng nhìn cún con đang hấp tấp đi phía sau Khương An An, cau mày. Người nói, hắn từ trước đến nay hiếm có lần tiếp thu ý kiến của người khác. Hỏi Diệp Thanh Vũ, có phải là nên đổi lại một cái tên khác cho xuẩn hôi không? Diệp Thanh Vũ cười nói, tên đã đặt rồi, sao có thể tùy tiện đổi sang tên khác chứ? Nó lại không có mở linh trí, đừng có làm nó vắng đầu. Hơn nữa cái tên xuẩn hôi này cũng rất tốt mà, nó rất đáng yêu. Khương Vọng vô cùng vui mừng nhẹ nhõm. Có thật không? Diệp Thanh Vũ đang muốn nói thì bỗng dưng lại có một âm thanh vang lên. Đây không phải là thiên hạ đệ nhất nội phủ Khương Thanh Dương sao? Một mỹ nam tử bạch y phiêu phiêu đạp mây bay tới. Diệp Thanh Vũ lặng lẽ đưa tay đỡ trán. Khương Vọng vốn đang xếp chân ngồi cạnh Diệp Thanh Vũ, lúc này liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Gặp qua Diệp chân nhân. Hắn vô cùng khiêm nhường nói. Ở trước mặt Diệp chân nhân, hoành thôi liệt quốc vô địch thổ, vạn cổ nhân gian tối hào kiệt, Khương Vọng sao dám tự xưng là đại nhất chứ? Một công địch bợ này hẳn cảm thấy rất tâm đắc. Nhưng mà Diệp đại chân nhân tự dưng đại mày kiếm, hỏi. Người châm chọc ta. Nói thật thì ít nhất thì trong cảnh giới nội phủ, Khương Vọng cũng chân chính được xem là hoành thôi liệt quốc vô địch thổ, thậm chí vạn cổ nhân gian tối hào kiệt cũng có thể cạnh tranh được. Còn Diệp đại chân nhân so với Hương Phượng Kỳ năm đó vẫn là một khoảng cách, còn lâu mới có thể được gọi là hoành thôi liệt quốc vô địch thổ. Khương Vọng vô cùng ủy khuất. Ta đây còn đặc biệt nhớ đến lời thoại lúc đầu của lão nhân gia ngài, là vì muốn có quan hệ tốt với ngài mà dụng tâm lắm rồi. Vì sao lại lặp lại lời mà ngài đã từng nói, lại là muốn châm chọc ngài chứ? Cha! Diệp Thanh Vũ cũng đứng lên, bất mãn bước lên mây. Gọi cái gì? Diệp đại chân nhân tỏ vẻ không hiểu, lại quay đầu tìm gã họ Khương để gây chuyện. Hôm nay tại sao lại rảnh rỗi đến lăng tiêu các của ta làm khách vậy? Trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười trên nỗi đau của người khác nói. Thế nào, ở Tề Quốc lăn lộn không nổi nữa sao? Cha! Diệp Thanh Vũ lại gọi một tiếng. Lớn tiếng như vậy làm gì? Diệp Lăng Tiêu lướt nào một cái. Cha ngươi không có bị điếc. Lúc cha chơi xấu, Diệp Thanh Vũ nhất thời thật đúng là không còn cách nào, chỉ có thể tức giận trừng cha của mình. Nhưng mà Diệp Lăng Tiêu chỉ nhìn chằm chằm Khương Vọng, nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn. Khương Vọng thực ra cũng không hề khó chịu, thản nhiên nói. Lúc trước ở Tề Quốc đúng là có chút phiền toái, chẳng qua là đã xong xử lý rồi, đoán chừng ngài có thể lập tức là nhận được tin tức. Người trẻ tuổi mà, không phải là bàn chân ngươi, không phải là bàn chân nhân nói ngươi. Diệp đại chân nhân dùng ngữ khí của một người từng trải, khoanh tay nói. Đừng có bởi vì đạt được một chút thành tích bé nhỏ không đáng kể mà đã bắt đầu kiêu ngạo tự mãn. Ta nghe nói ngươi còn muốn đón An An đến Tề Quốc à? Dáng vẻ bấp bênh này của ngươi, chăm sóc chính mình còn khó khăn rồi đấy. Khương Vọng đành nói. Chân nhân dạy rất đúng. Diệp Lăng Tiêu lại nói. Khương An An là đệ tử chân truyền của Lăng Tiêu Các đã. Ta phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của nó có phải hay không? Làm phiền ngài phí tâm. Khương Vọng nói. Không cần phải nói lời khách sáo như vậy. Diệp Lăng Tiêu vung tay lên. Đây là trách nhiệm của Diệp Lăng Tiêu ta. Ta cam tâm tình nguyện. Vậy thì... Ông liếc Khương Vọng một cái. Chuyện đó nó an an đi. Ngươi tạm thời đừng nghĩ tới. Ngươi trẻ tuổi, phải chuyên tâm lo cho sự nghiệp. Chuyên tâm mà phấn đấu đi chứ. Chờ đến khi ta cho rằng ngươi có đủ năng lực tự vệ rồi, ngươi lại đến mà nhắc lại chuyện này. Được chưa? Khương Vọng chần chờ. Như thế nào mới có thể được xem là có năng lực tự vệ? Diệp Lăng Tiêu mơ hồ không rõ nói một câu. Có thể đánh thắng ta là được. Lại vội vàng nói. Vậy đi, một lời đã định, ta còn có việc, đi trước một bước. Khương Vọng há miệng muốn gọi lại, nhưng mà Diệp Đại Chân Nhân đã biến mất tầm mất tích lâu rồi. Hôm nay hắn là một ngày bình thường, không phải là ngày lễ gì cả, cũng không có chuyện gì lớn. Nhưng mà đối với Hòa Thượng Tịnh Lễ mà nói, ngày 9 tháng 8 đúng là một ngày tương đối đặc biệt. Tiểu sư đệ yêu quý của hắn ta hẹn hôm nay mời hắn ta đến Lâm Truy ăn cơm. Vì thế hắn ta rất là vất vả làm việc, hoàn thành hết cả nhiệm vụ để dành thời gian 2 ngày. Sư phụ ghen tị hỏi hắn ta, cơm nước xong rồi có phải là muốn ở lại Lâm Chi dạo chơi một chút hay không? Lâm Chi lớn như vậy, muốn đi chơi thì cũng phải cần có mấy ngày, 2 ngày hắn ta còn có chê ít đây này. Hắn ta biết sư phụ sẽ ghen tị, bởi vì cả Huyền Không Tự này, hắn ta là người duy nhất được tiểu sư đệ mời mà. Nhưng mà không cách nào khác, sư đệ ở Lâm Chi khổ quá rồi, mỗi ngày đều bị sự xa hoa trụy lạc hành hạ. Hắn ta thế nào cũng phải ở với đệ ấy 2 ngày mới được. Cùng là đồng môn với nhau, nhất định là phải đồng cam cộng khổ. Hắn ta muốn tăng thêm sức mạnh cho tiểu sư đệ, khiến cho tiểu sư đệ này sớm ngày thoát khỏi hồng trần, xuống tóc quy tông. Thế nhưng tưởng tượng và thực tế có chút chênh lệch. Chênh lệch rất lớn. Hắn ta có nghĩ thế nào thì cũng không ngờ đến rằng bữa cơm đầu tiên mà mình ăn sau khi tới Lâm Trì lại là trong nhà lão. Phát một ngục tốt cầm lấy một chén bể. Ở trong chén bể có 2 cái bánh ngô đen xì. Chén bể được đưa qua hàng rào, ném lên mặt đất. 2 cái bánh ngô va chạm với thành chén, phát ra tiếng vang bể nát. Đối với bánh ngô, Hòa Thượng Tịnh Lễ cũng không có gì lạ, trước kia lúc đi hóa duyên cũng đã từng ăn qua. Nhưng bánh ngô vừa đen vừa cứng thế này thì lại chưa từng thấy bao giờ. Vị thí chủ này, Tịnh Lễ là một hòa thượng rất chú trọng đến vệ sinh cá nhân, cho nên hắn ta không hề nằm, cũng không hề ngồi. Hắn ta đứng trong một góc sạch sẽ duy nhất trong gian phòng, xa xa đưa tay gọi. Xin dừng bước. Muốn thêm đồ ăn sao? Ngục tốt liếc hắn ta một cái, đưa tay nói. Đưa tiền đi. À, ta không có ý này. Hòa thượng Tịnh Lễ giải thích. Ta muốn nói với thí chủ... Con quỷ nghèo. Ngục tốt không nhịn được phất tay xài bước rời đi. Chỉ còn lại mình Hòa Thượng Tịnh Lễ, tay vẫn giơ cao, mất mát đứng ở đó. Sao mà lại không giống với những gì sư đệ nói vậy? Không phải nói là tới Lâm Trì không cần báo bị gì. Đây chỉ là chuyện nhỏ, để có thể sắp xếp chào hỏi với phủ tuần kiểm đô thành là được sao? Vì sao vừa đến Lâm Trì thì đã bị mấy chục người bao vây rồi, bọn họ đều như là hung thần ác sắc, muốn đánh ta chứ? Hòa Thượng Tịnh Lễ mặc dù không sợ những người đó, nhưng mà cũng không muốn gây chuyện phiền phức cho tiểu sư đệ, nên liền đàng hoàng đi theo phía sau. Vốn tưởng rằng chỉ là một hiểu lầm nhỏ, chỉ cần nói ra tên tiểu sư đệ là được rồi. Không ngờ vừa nhắc đến tên của tiểu sư đệ, thì những người đang chuẩn bị trục xuất hắn ta đi đó, lại dẫn hắn ta vào nhà giam. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ mà đối thoại lúc sáng sớm kia. Lúc đó nhóm người vây quanh hắn ta, có bộ đầu thanh bài, có vệ quân thành, cũng có người giống như là người gõ canh vậy. Hòa thượng kia, người tới từ sơn môn nào? Đến có chuẩn bị báo hay không? Hắn ta lúc ấy còn kiêu ngạo trả lời. Không. Nhìn thấy đối phương muốn ra tay, hắn mới nói những lời đã chuẩn bị trước. Là sư đệ ta mời ta đến dùng cơm. Sư đệ của ngươi? Bộ đầu dẫn đầu cười lạnh nói. Lâm Truy chúng ta không có hòa thượng có vẻ ngoài như vậy. Hắn ta cười ha ha một tiếng. Chả lẽ ngươi không hỏi một chút sư đệ ta là ai sao? Bộ đầu kia lại hỏi. Là ai? Hắn ta vô cùng mạnh mẽ nói. Tịnh Thâm, tên tục chính là Khương Vọng đấy. Sau đó hắn ta liền nghe thấy một tiếng bắt lại. Lúc kịp phản ứng thì người đã trong lao rồi. Nếu như hiện tại sư phụ hỏi hắn ta đến Lâm Chi dự tiệc có cảm giác như thế nào, hắn ta chỉ có thể trả lời rằng vừa mới đến Lâm Chi, người đã ở trong lao, cảm giác vô cùng phức tạp. Lăng Tiêu Các các người mấy ngày qua có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ở bên trong Lăng Tiêu bí địa, Khương Vọng hỏi. Vì sao hỏi như vậy? Diệp Thanh Vũ mắt đầy ý cười. Vì sao cha của người còn có A Sửu tiền bối? Khương Vọng đưa tay chỉ bầu trời. Cứ bay tới bay lui vậy. Khá lắm. Một ngày có thể gặp được họ những mấy lần. Một vị các chủ, một vị thần thú chấn tông, giống như chẳng có việc gì làm, mỗi ngày cứ đi tuần tra vậy. Ồ, cái đó sao? Diệp Thanh Vũ trong lòng thầm bực, lại cũng không tiện nói gì, chỉ cười nói. Lớn tuổi rồi, muốn đi lại thêm nhiều một chút, hoạt động gân cốt một chút mà. Khương Vọng kinh ngạc nói. Chân nhân cũng cần hoạt động gân cốt à? Chuyện này, Diệp Thanh Vũ đang ưu sầu không biết phải giải thích thế nào. Khương Vọng đã tự mình đưa ra đáp án. Chẳng trách Diệp chân nhân có thể mạnh như vậy, đã đạt đến cảnh giới động chân rồi, mà lúc nào cũng không quên việc tu hành. Đúng là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Ờ, đúng rồi, bị người phân tích ra rồi. Giọng nói Diệp Thanh Vũ có hơi khô gốc. Tiền bối có sự nỗ lực như vậy, chúng ta cũng không thể bị bỏ lại phía sau. Khương Vọng vô cùng cảm khái, lại nói. Môn đạo thuật mà lần trước người nói, ta cảm thấy thực ra còn có một phương hướng mới. Ngươi xem này, dẫn đạo nguyên của ngươi từ Thông Thiên Cung ra, lúc dẫn động phong nguyên. Dưới ánh trời chiều, hai cái bóng say mê tu hành bị kéo ra rất dài, rất dài. Phía sau ngọn núi nhỏ, cách đó không xa, dưới thủ thuật che mắt, có một loại thân ảnh đang nằm bò ở đó. Từ trái sang phải, theo thứ tự lần lượt là Phương Sư Huynh Tạ Thụy Hiên, Sư Huynh Mặt Quỷ Đáng Ghét Mạc Lương, Vương Sư Tỷ, A Sửu, Khương An An, Xuân Hôi. Quá đáng sợ. Tạ Thụy Hiên lẩm bẩm. Chẳng trách ca ca của ta có thể mạnh như vậy. Mạc Lương nắm chặt nắm tay. Đúng là trời cao ưu ái người cần cù mà. Người có cố gắng trời sẽ không phụ, khiến ta cũng phải nảy mầm ý chí chiến đấu. Hắn ta vừa mới cảm khái xong, lập tức lại reo lên với Tạ Thụy Hiên. Người xếp qua một chút đi, chèn qua ta, chèn ta quá rồi. Như vậy làm sao ta có thể phơi nắng được đây? Là ca ca của ta. Khương Ngân An nghe nửa câu đầu, liền gấp gáp quay đầu lại, lớn tiếng chừng lại. Xuân Hồi cũng lập tức trả uy. Đúng đúng đúng, An tỷ. Mạc Lương vội vàng nói. Là ca ca của ngươi, là đại ca của ta. Tiểu vương cô nương ánh mắt nghếch ngốc, lắc đầu. Ta bây giờ đã không quan tâm đến chuyện hắn đã thành gia hay chưa rồi. Đại vương cô nương ôn nhu dịu dàng, cũng nghĩ lại mặt sợ, nói. Thời tiết tốt như vậy, ta chỉ muốn nằm. A Sửu, Khương Ngân An lúc này lại hỏi. Vì sao chúng ta lại phải nằm bò ở đây, mà nhìn đến ca ca của ta thế? Người khác đều tôn kính gọi nó, chỉ có một mình Khương An An. A Sửu thích nàng, nên liền để cho nàng gọi thẳng tên của mình. Có một lần Khương Vọng muốn xen vào chuyện của người khác, nói Tiểu An An lễ phép một chút. Buổi tối A Sửu liền tìm đến cửa, hữu hảo nói chuyện một chút, từ đó liền không có vấn đề gì nữa. Chuyện này không phải gọi là nhìn lén. A Sửu thuận miệng nói một câu, liền trừng Mạc Lương một cái. Ý là bịa tiếp đi. Mạc Lương rất hiểu chuyện nói tiếp. À đúng, đúng, đây là trốn tìm, chúng ta đang chơi trò trốn tìm. Khương Ngân An nhướng mày, cảm thấy chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Vậy bọn họ vì sao không đến đây bắt chúng ta? mà lại đang ở đó giảng đạo thuật thế? Có lẽ đây chính là những đứa trẻ tốt, yêu thích việc học tập. Mạc Lương thở dài nói, nếu không thì người đến học với ca ca của ngươi đi. Khương An An liền lặng lẽ rụt đầu lại, nhỏ giọng nói, ta bây giờ có hơi buồn ngủ rồi. Vào buổi tối, Tịnh Lễ trông thấy Trọng Huyền Thắng. Hình thể khổng lồ như một tòa núi nhỏ, bước chậm tới. Rất có khí thế của một ma đầu khi ra sân trong những câu chuyện được viết trên Phật Kinh. Người này đứng trước cửa nhà tù, đã ngăn chặn non nửa hàng rào phòng giam. Người không biết còn tưởng rằng phòng giam đã đổi tường. Tường đá đã thay bằng tường thịt vậy. Đương nhiên Tịnh Lễ nhận ra tên mập này. Ban đầu tại ngoài trấn Thanh Dương, nếu không phải để mặt tiểu sư đệ, đã sớm ném cái tên này vào bao vố, đánh đập tàn nhẫn một trận, đánh cái mặt béo kia thành mặt heo rồi. Nhưng mà hiện tại vật đổi sao rồi, cái cơn tức cũng tiêu tán, thế nhưng vẫn không thể thích người này được. Cạnh tên mập này còn có một người trẻ tuổi mặc quan phục, đứng tại đó với dáng vẻ thanh nhàn, thanh thản, nhàn nhã. Khí tức mơ hồ kết hợp với tình cảnh nơi đây, nếu không phải là tu công pháp tượng cận, thì chính là có quyền kiểm soát nơi này. Hẳn chắc là khả năng sau. Bởi vì vị bộ đầu thanh bài nắm bắt ta trong nhà giam, đang cười làm lành, giải thích với người trẻ tuổi kia. Trình đại nhân, chủ yếu là vị đại sư này thực sự là không báo cáo chuẩn bị trước, cho nên chúng ta rất là khẩn trương, không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ, lại không biết người này là bạn của ngài. Đó là do chúng ta thất trách, nhất định sẽ cải tiến. Mở cửa đi. Người trẻ tuổi hất cảm nói. Thế là cửa phòng giam được mở. Tiểu sư đệ tại Lâm Chi cũng quá có thể diện chứ. Tịnh Lễ hòa thượng nghĩ. Cái tên mập kia cũng không tiến tới, có lẽ là do hình thể đi, không tiện chân vào trong này, chỉ có cái cửa đứng cửa hô lên. Tịnh Lễ tiểu thánh tăng, ngài chịu khổ rồi. Ở trên gạt gương mặt của tên này hiện ra nụ cười vô cùng tùy tiện. Mau ra đây, ta đã chuẩn bị yến hội tẩy trần cho người. Tịnh Lễ không nhúc nhích, nín nhịn nửa ngày tại sau hàng rào mới nói, tiểu sư đệ của ta đâu? Trọng Huyền Thắng lại hỏi. Ồ, ngươi không biết sao? Tịnh Lễ lắc đầu nói, khi trước ta có việc bận quấn thân, tối hôm qua mới trở lại hiện thế, đã tới Lâm Chi ngay lập tức. Hắn ta hỏi lại với vẻ lo lắng, có phải tiểu sư đệ của ta gặp chuyện không may rồi không? Trọng Huyền Thắng mỉm cười sán lạn nói, Khương Vọng, bạn của ngươi, vừa lúc có việc bận, xuất ngoại làm việc rồi. Hắn nói hắn hẹn ngươi, mời ngươi tới ăn cơm, bản thân mình lại không thể tới, thế nhưng cũng không thể nhỡ hẹn được, cho nên mời ta qua đón tiếp ngươi. Nói tới đây ta cũng phải xin lỗi ngươi rồi, ban ngày ta bận quá nên quên mất, khi nhớ tới thì ngươi đã bị mời tới nơi này. Xin tiểu thánh tăng cho ta một cơ hội xin lỗi nha. Xuất ngoại rồi sao? Tịnh Lễ ngẩn người. Đi nước nào mới được? Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nói, cơ mật quốc gia, không thể nói. Ồ. Vẻ mặt Tịnh Lễ hiện lên vẻ mất mát. Nào nào nào, mau ra đây. Trọng Huyền Thắng vẫy vẫy tay như là dỗ trẻ con. Ta và Khương Vọng thân như là anh em, mặc dù Khương Vọng không ở trong nước, đổi thành ta tiếp khách cũng là như vậy cả. Tiểu thánh tăng cứ yên tâm, ta biết trời hơn rất nhiều, hành trình tiếp theo sẽ làm cho ngươi hài lòng. Ồ, không cần, Tịnh Lễ nói. Thế nhưng biểu lộ này quá rõ ràng là ai muốn chơi với ngươi chứ? Đừng mà, Trọng Nguyên Thắng nói với vẻ vô cùng chân thành. Ta biết khi trước chúng ta có hiểu lầm nhỏ, thế nhưng con người ai mà không có lúc nhỏ tuổi vô tri cái chứ? Con người sẽ thay đổi mà. Lúc 2 tuổi ngươi đái dầm, không có nghĩa là năm 20 tuổi ngươi cũng đái dầm, đúng không? Tịnh Lễ hòa thượng trầm giọng nói, khi ta 2 tuổi ta cũng không có đái dầm. Hey, điều này đâu phải trọng điểm chứ, tới. Thánh thằng Huynh, đi ra rồi nói. Trọng Huyền Thắng nhiệt tình nói, người xưa có câu, oan gia nên giải không nên kết, duyên phận tới cũng đừng có né tránh. Ngươi và Khương Vọng là anh em, ta và Khương Vọng cũng là anh em. Như thế xem ra chúng ta cũng là anh em mà, cần gì khách sáo với nhau chưa? Tịnh Lễ hòa thượng đi ra nhà tù u ám ẩm ướt. Bộ tăng y vải đay đã bị giặt tới bạc màu, vẫn không dính một hạt bụi. Hắn ta nhìn Trọng Huyền Thắng với vẻ nghiêm túc. Thế người muốn quy y sao? Tên này đúng là một người đơn thuần sạch sẽ mà. Đổi lại là một người bình thường, có lẽ sẽ xấu hổ mà không có lừa dối hắn ta tiếp. Thế nhưng Trọng Huyền Thắng là người thế nào? Trọng Huyền Thắng vỗ vai Tịnh Lễ, nói với vẻ hào hứng. Nào, Tiểu Thánh Tăng, chúng ta nói những chuyện khác đi. Ngươi có biết hồng trần luyện tâm quan trọng nhất là cái gì không? Cô độc sao? Thanh tĩnh à? Đều không đúng. Là hồng trần. Không trải qua hồng trần làm sao có thể đi ra hồng trần được chứ? Không gặp chúng sinh làm sao có thể độ chúng sinh? Hôm nay ngươi rất có phúc. Lâm Chi có một nơi rất tuyệt, tên là Hồng Tụ Chiêu. Hai người đang nói chuyện thì lại có một bộ khoái vội vã đi tới, nói nhỏ bên tai Trịnh Thương Minh điều gì đó. Trịnh Thương Minh là người đi cùng với Trọng Huyền Thắng vào trong nhà lao cứu người, nghe được liền biến sắc. Trọng Huyền Thắng liếc nhìn hắn ta, cũng không định hỏi cái gì. Trịnh Thương Minh ngẫm nghĩ rồi vẫn truyền âm. Đệ tử đích truyền của Nhạc Lãnh là Khâu Nhất Phàm, đã bị chứng thực là thành viên Bình Đẳng Quốc. Hiện tại Nhạc Lãnh đã bị đẩy vào Thiên Lao. Thiên Lao và khu nhà tù thuộc đô thành Tuần Kiềm Phủ, nơi mà bọn họ đang đứng này căn bản không cùng một cấp bậc. Tội phạm bị giam giữ trong đó, ngay cả chính sự đường đều quan tâm, có thể nói nếu tiến vào thì không có khả năng ra ngoài. Mà Nhạc Lãnh bị đẩy vào Thiên Lao cũng mang ý nghĩa cuộc tranh đấu giữa Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu đã kết thúc. Cái chết Hoàng Sĩ Hành, thống soái Xuân Từ Quân Tào Giai bị nói xấu, Thiên Kiêu Đế Quốc Khương Vọng bị đuổi giết hãm hại, cả nhà tổng bộ đầu Thành Chiếu Hành bị diệt, hàng loạt sự kiện này đều đẩy lên đầu Nhạc Lãnh. Chuyện này cứ kết thúc như vậy chứ? Trọng Huyền Thắng nhếch miệng. Vẫn đang tra khảo, thế nhưng hắn đã không cần đợi quá lâu. Trịnh Thương Minh truyền âm nói, có thể kêu Khương Vọng trở về. Còn sớm lắm. Lần này Trọng Huyền Thắng cũng không có truyền âm, mà nói thẳng ra, đây mới chỉ là hiệp thứ nhất. À, cái gì mà hiệp thứ nhất đây? Tịnh Lễ Hòa Thượng hỏi. Hồng Tụ Chiêu là hiệp thứ nhất, trong Lâm Chi còn rất nhiều tiết mục mà, vô cùng đặc sắc. Trọng Huyền Thắng với giọng điệu ý vị sâu xa, cười lớn dẫn đường. Tiểu Thánh Tăng, tới, mời tới bên này. Khi sư huynh hờ của mình gặp nạn chịu khổ tại Lâm Chi, còn Khương Vọng lại đang tại Thái Huyễn Cảnh, cẩn thận cảm nhận thủy quyền thuật của Tả Quang Thủ. Rất không tệ. Hơi nước trên mặt đất còn chưa tan hết, trận chiến đã lại kết thúc. Khương Vọng khen ngợi. Thuật này đã không thua hỏa giới của ta. Ta hoàn toàn không tìm ra sơ hở nào, có thể dùng sức mạnh để phá. Người đúng là một thiên tài hiếm thấy đấy. Khác với việc Khương Vọng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất với vẻ tùy ý, mặc dù Tả Quang Thù bị đánh tới mức gương mặt cháy đen, búi tóc tán loạn, thế nhưng vẫn đứng thẳng với dáng vẻ đường đường. Nghe được lời đó cũng chỉ hừ lạnh nói. Điều này có gì mà đáng khen chứ? Căn bản cũng không có tốn sức mà. Khương Vọng nhìn y từ trên xuống dưới, cười không nói. Một lát sau, Tả Quang Thù cũng không chịu nổi cái loại ánh mắt này, cứng nhắc chuyển qua chuyện khác. Ta nghe nói ngươi gặp chuyện tại Tề Quốc à? Khương Vọng bĩu môi nói. Tin tức truyền đi cũng nhanh quá đi chứ. Ngươi là thiên hạ đệ nhất nội phủ, quán quân Hoàng Hà Hội mà. Giọng nói Tả Quang Thù hơi ghen ghét. Khương Vọng cười lớn nói. Lần này ngươi không thể tham gia, chờ lần sau, ngươi hãy đi lấy quán quân trận không hạn chế đi. Tình huống nơi đó thế nào rồi? Tả Quang Thù lại hỏi. Không có vấn đề gì lớn, Khương Vọng nói với giọng thoải mái. Có người đang xử lý chuyện bên ngoài của Tề Quốc thay ta. Ngoài khoảng thời gian này, ta chỉ cần đi du lịch là được rồi. Ta nói là... Tả Quang Thù ngẫm nghĩ, vẫn nói ra. Người có muốn tới Sở Quốc tham quan không? Hai tay Khương Vọng chống ra sau, ngửa đầu lên nhìn Tả Quang Thù với vẻ hăng hái. Phản Tề truyền sở, theo ngươi lập nghiệp à? bị thái độ trêu chọc trẻ con quán ta chọc giận. Tạ Quang Thù giơ chân lên nói, theo ta thì sao, ta còn chưa chắc thù người nữa đây. Được rồi được rồi, Khương Vọng qua loa dỗ dành một câu sau đó hỏi, đã không phải là sức láo tới mức nghĩ thu ta làm đệ tử, vậy ta đi Sở Quốc có chuyện gì sao? Tạ Quang Thù hừ lạnh một tiếng rồi nói với vẻ nghiêm túc, Sơn Hải cảnh sắp mở, lúc đó sẽ có rất nhiều người tham dự. Nếu như ngươi có thời gian, ta muốn mời ngươi cùng vào trong. Bí cảnh này là do Hoàng Duy Chân để lại, tương truyền cửu phượng chi chương của ông ấy cũng ở trong bí cảnh này. Đối với cái tên Hoàng Duy Chân này, Khương Vọng không có xa lạ. Sở dĩ Sở Quốc có thể truyền bá thuật pháp khắp thiên hạ ở mức độ rất lớn cũng là do có sự tồn tại của diễn pháp các. Mà diễn pháp các hoàn toàn do một mình Hoàng Duy Chân sáng tạo ra. Có thể nói vị cường giả trong lịch sử Sở Quốc này dựa vào một sức một mình ở cao cấp độ siêu phàm trên toàn bộ Sở Quốc, có thể nói là vĩ đại. Ngay cả hạng người kiêu ngạo như là hạng Bắc, khi nói tới ba nỗi hận trong cuộc đời, thì nỗi hận đầu tiên chính là không sinh sớm 900 năm, không thể gặp mặt Hoàng Duy Chân. Đủ để thấy địa vị Hoàng Duy Chân trong lòng người Sở Quốc. Hoàng Duy Chân. Khương Vọng lẩm bẩm cái tên này, không khỏi hỏi. Vật do tiên hiền Sở Quốc để lại, không phải người nước Sở cũng có thể lấy sao? Người nước khác tự mình tới tất nhiên không được. Thế nhưng, được ta mời lại khác. Tạ Quang Thủ nói, Sơn Hải cảnh đối với chúng ta có quy tắc riêng, ta có thể mời một người trợ giúp. Ồ, Khương Vọng danh mãnh hỏi, vậy làm sao lại có phần của ta chứ? Ta nhớ rằng có một cô nương đó họ Khuất nhỉ? Đang êm đang đẹp tự nhiên nhắc nàng ta làm cái gì? Gương mặt tuấn tú của Tạ Quang Thủ đỏ ửng, cuối cùng cũng nói với giọng buồn bực, chính nàng ấy cũng tham gia. Ồ, Khương Vọng kéo âm cuối thật dài, sau đó giả bộ như là bừng tỉnh đại ngộ, thở dài nói, không nghĩ tới đường đường thiên hạ đệ nhất nội phủ như ta lại là phương án dự bị à? Ngươi có tới không? Tạ Quang Thủ nhấn chầm chầm, không tới thì thôi. Khương Vọng vội vã nghiêm túc nói, nếu như chỉ có thể mời một người hỗ trợ mà nói, trên đời này không còn người nào thích hợp hơn so với ta. Tạ Quang Thù trợn mắt nói, vậy cứ quyết định vậy đi. Khương Vọng cũng muốn là không phải người kiêu căng gì, thế nhưng không hiểu ra sao, khi đứng trước mặt Tạ Quang Thù luôn phải thể hiện cái vẻ kiêu ngạo. Nghe vậy thì cười lớn nói, được, Tiểu Quang Thù cứ quyết định như vậy đi, chờ ta dẫn người đánh xuyên Sơn Hải cảnh đi. Mặc dù hắn biết, nói là mời hắn trợ giúp, còn không bằng nói Tạ Quang Thù muốn giúp hắn. Mời hắn tới Sở Quốc, nếu như thế cục tại Tề Quốc trở nên bất lợi, thì tại Sở Quốc cũng có một điểm dừng chân. Thực nó muốn tìm trợ giúp, cao thủ tả thị của Đại Sở nhiều như là mây, không dễ dàng hơn sao? Thế nhưng những lời này, hắn cũng sẽ không có nói thẳng ra. Rõ ràng Tả Quang Thù cũng không nghe nổi nữa, nhíu mày nói, người nhanh nhanh tới Sở Quốc đi, chúng ta cần chuẩn bị thêm một chút. Mặt khác, y hơi ngừng lại nói, ông nội ta muốn gặp ngươi. Tộc trưởng trường quản tả thị Sở Quốc nhiều năm, muốn gặp hắn tâm sự sao? Thái độ của Khương Vọng trở nên nghiêm túc, gật đầu nói, được. Hắn ngẫm nghĩ, lại hỏi, Tiểu Quang Thù, người nói tu sĩ nội phủ trong thiên hạ này mấy người có thể? Bóng người trước mắt lóe lên, Tạ Quang Thù đã rời khỏi luận kiếm đài, ngay cả chào một câu cũng không. Không có lễ phép mà. Khương Vọng thuận miệng oán trách một câu, cũng rời khỏi Thái Hư huyện cảnh. Sở Quốc là một nơi mà ta muốn tham quan, muốn xem phong cảnh của quốc gia Sở mạnh nhất Nam Vực như thế nào. Đại Sở mênh mông, mặc dù thảm bại tại đồng bằng Hà Cốc, thế nhưng thực lực vô cùng hùng hậu. Đối với những quốc gia ngoài sáu cường quốc mà nói, vẫn là một quái vật khổng lồ. Cùng sáu nước cường quốc trong thiên hạ, so với Đông Tề, lại nói có thể là, nó lại có loại phong cảnh nào đấy? Trên quan Hà Đài, Khương Vọng đã hiểu biết về thiên kiêu Sở Quốc, cũng không thua bất cứ ai. Thế nhưng với sức mạnh của Sở Quốc, thiên kiêu cũng không chỉ có một Dạ Lan Nhi, một Đấu Chiêu, một Hạng Bắc. Như Tả Quang Thủ đã từng nói, vị cô nương Khuất Thuấn Hoa cũng không yếu hơn Hạng Bắc. Nghĩ tới trong Sơn Hải Cảnh, còn có thể biết được càng nhiều nhân kiệt của Sở Quốc hơn, những người bạn mà được những thiên kiêu này mời tới trợ giúp lại là thiên tài bậc nào đây? Ngoài ra chuyện xưa mà cái tên Hoàng Duy Chân đại biểu hoàn toàn chính xác khiến cho thứ mà ông ta để lại vô cùng hấp dẫn. Ai dám nói bản thân không ham muốn thứ mà Hoàng Duy Chân để lại cơ chứ? Cửu Phượng Chi Chương. Bản thân Khương Vọng cũng không muốn tiếp tục ở lại Lăng Tiêu Các trong thời gian dài. Cũng không phải là Diệp Lăng Tiêu suốt ngày xuất hiện trong tầm mắt của hắn, làm hắn không được tự nhiên. Có thể chơi đùa với Tiểu An An ngàng hàng ngày, tận mắt chứng kiến cô bé lớn lên là hạnh phúc khó có được. Một chút khó chịu cũng không coi ra gì. Chỉ cần một ngày quân thần Trang Cao Tiện chưa chết, hắn ở lại Lăng Tiêu Bí Địa cũng là lo lắng không yên, rất có khả năng liên lụy tới Lăng Tiêu Các. Mặc dù Diệp Lăng Tiêu không sợ Trang Cao Tiện, thế nhưng cũng không cần thiết phải tìm kẻ địch của Trang Quốc, bởi vậy mà nhận tổn thất to lớn. Khương Vọng cũng không có hy vọng dựa vào lực lượng Diệp Lăng Tiêu tự đối kháng với Trang Cao Tiện. Từ trên xuống dưới Lăng Tiêu Các đều chăm sóc An An rất tốt, đã đầy đủ đến cảm động rồi. Chỉ đắn dự định đi Bắc Vực một chuyến, ngắm cảnh biên hoang, tới nơi mà Tả Quang Liệt và Triệu Nhữ Thành đều cùng xuất từng chiến đấu, xem xét ma, cũng thử xem kiếm trong tay của mình chém ma lại sẽ như thế nào. Hiện tại Tả Quang Thủ đã hẹn mình, vậy thì đi tới Nam Vực một chuyến cũng tốt. Lần này chia tay với Khương An An rất bình yên. An An không có khóc. Đại khái cô bé cũng đã quen với việc rời xa ca ca mình. Năm ngoái còn chỉ có thể gặp nhau tại cuối năm, năm nay tháng 8 đã gặp lại, là một loại tiến bộ rồi. Diệp Anh Vũ vẫn như bình tĩnh, còn thảo luận với hắn về đạo thuật nữa. Sau đó phất tay, chúc hắn lên đường an toàn. Hình như còn định nói thêm lời nào đó, thế nhưng cuối cùng cũng không có nói. Việc hắn tới Lăng Tiêu Các rất bí mật, khi rời đi cũng không có quấy rầy quá nhiều người. Về phần Xuân Hôi, con Xuân Hôi này đúng là không có lương tâm à. Hiện tại đã là đầu phục Khương An An, như là thiên lôi xa đầu đánh đó vậy. Ai bảo mỗi Khương An An ăn, ai bảo mỗi lần Khương An An ăn đều chia cho nó một phần chứ. Khương Vọng còn lo con chó ngốc này quấn lấy hắn, muốn đi theo hắn nữa. Thế nhưng khi rời đi, mới phát hiện là mình đã cả nghĩ quá rồi. Tóm lại cứ như vậy mà rời đi Vân Quốc. Hình như là mỗi một lần hắn rời Vân Quốc, cảm nhận cũng có khác biệt, cũng không cần giống với ngày trước. Khương Vọng cũng không có đắm chìm vào cảm xúc, xác định đúng phương hướng, đi thẳng về phía nam. Trong mấy ngày ở lại Lăng Tiêu Các này, hắn thăm dò tới bí tàng nội phủ thứ tư, cũng coi như là thu hoạch ở trên phương diện tu hành. Bí tàng này có tên là Phi Phong. Sau khi mở ra, có hiệu quả là tăng thêm 1/10 độ sắc bén khi nắm giữ vũ lực, vũ khí. Trường Tương Tư đã là danh kiếm nổi tiếng khắp thiên hạ, sắc bén vô song. Lại thêm 1/10 độ sắc bén này nữa, sự đáng sợ trong chiến đấu cũng không cần nhiều lời. Lúc này bốn nội phủ đã mở, lực lượng được cung cấp liên tục, đạo nguyên ở trong Thông Thiên Cung rất dồi dào, thiên địa cô đảo vô cùng vững chắc. Vết thương gặp phải ở trên đường đi đã hoàn toàn khỏi hẳn, trạng thái cơ thể đã đạt tới đỉnh cao. Cái loại trạng thái hoàn mỹ này sẽ làm cho người ta có một loại ảo giác vô địch thế nào. Đương nhiên Khương Vọng phải nhắc nhở bản thân mình, ở trên con đường tu hành dài đằng đặc, mình cũng mới đi không được bao xa hết. Trên đời này có quá nhiều cường giả có thể dễ dàng nắm giữ tính mạng quán, mà phương hướng hắn muốn đi nhất chính là phương Tây, mà lại không thể đi phương Tây, đành phải đi về phía Nam. Điều này cũng đã nhấn mạnh, hắn chưa đủ, còn kém quá nhiều. Từ Vân Quốc tới Sở Quốc, Khương Vọng lựa chọn con đường đi qua Tống Quốc, từ Tống Quốc mà nhập Sở. Nếu trên con đường này mắn ngả về phía Tây, hắn còn có thể đi tới Thành Quốc một chuyến, nhưng mà xem thế lực Linh Không Điện mà khi trước mình tiện tay để lại đã phát triển thế nào rồi. Thế nhưng Trang Quốc lại tiếp giáp Thành Quốc, không cần mạo hiểm như vậy. Dù chọn là con đường khá ổn thỏa này, hắn cũng cải trang lại phong cách ăn mặc,